BSTT, Edit, cùng ảnh hậu lóe hôn sau. Chương 92, cuộc trò chuyện 300 hiệp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. An Hòa chưa bao giờ kính phục một ai như cô ấy kính phục Thi Nam Bắc Thai Nam Bắc. Từ tính cách đến phản xạ, đều khiến An Hòa phải bái phục sát đất cô ấy. Không ngờ rằng Thi Nam Bắc lại muốn trở thành thành viên của đoàn nghệ thuật dân gian. Chỉ để không thất nghiệp, em đã lấy Triệu Tuân Âm rồi mà vẫn lo lắng về việc thất nghiệp sao? Em ấy giàu có như vậy, thù lao cho một bộ phim ít nhất cũng 30-40 triệu. Em không làm việc, ăn không ngồi rồi thì em ấy vẫn hoàn toàn nuôi được em. An Hòa đứng từ góc độ hoàn toàn công bằng mà nói. Thì Nam Bắc nghe xong liền nghiêm túc đáp. Không được, chị ấy là chị ấy, em là em là một người phụ nữ độc lập của thế kỷ mới. Không ngờ em lại có khí khái như vậy. An Hòa không ngần ngại đảo mắt, rồi nép vào lòng người phụ nữ cao lớn bên cạnh. Được, được, phụ nữ độc lập thế kỷ mới, em giỏi, em có khí khái, còn chị thì không được. Điều ước lớn nhất của chị là muốn nổi tiếng, nhưng không thể, nên điều ước lớn thứ hai của chị là có người nuôi. Bà chủ Kỳ, ngay cả khi ngồi, lưng cũng thẳng tắp, vẻ nghiêm túc như đang ở một cuộc họp cổ đông chứ không phải bàn ăn. Sau khi nghe lời thẳng thắn của An Hòa, biểu cảm của chị ấy cuối cùng cũng dịu lại một chút, nhưng chỉ một chút. Tổng thể vẫn là vẻ lạnh lùng cứng nhắc. Được, Thi Nam Bắc, vậy các chị đến đây khi Triệu Tuân Âm không có ở nhà là để khoe tình yêu của mình với em sao? Hừm, tất nhiên, An Hòa và bà chủ Kỳ không đến mức tàn nhẫn như vậy. Chủ yếu là bà chủ Kỳ không đến mức tàn nhẫn như vậy, còn An Hòa thì không chắc. Ba người ngồi trong phòng riêng, vừa ăn lẩu vừa trò chuyện rời rạc. Chủ yếu chỉ có Thi Nam Bắc và An Hòa nói chuyện. Bà chủ Kỳ chỉ thỉnh thoảng trả lời khi An Hòa cần, với những câu đơn giản như ừ, được, đúng, có thể, hay, nghe theo em, hoàn toàn theo ý An Hòa. Thì Nam Bắc vẫn cảm thấy bị khoe tình yêu đầy mặt. Khi gần ăn xong, An Hòa cuối cùng cũng đề cập đến mục đích quan trọng nhất của chuyến đi. Nói thật, em định khi nào cùng Triệu Tuân Âm có con? Không phải chị thúc giục, chỉ là nói thôi, em ấy tuổi tác cũng lớn rồi, em biết đấy. Đã 35, 36 tuổi, gần 40 rồi đúng không? Thi Nam Bắc chỉnh lại, mới 34 tuổi. An Hòa, mới, Thi Nam Bắc, nàng thực sự bắt đầu nghi ngờ An Hòa và Triệu Tuân Âm có phải là bạn thân thật không? Thôi cũng không có gì khác biệt, dù sao tuổi cũng lớn rồi. Chị chỉ muốn nói là, thường thì phụ nữ khi lớn tuổi sẽ gặp nhiều vấn đề. Không, chính xác là bất kỳ giới tính nào khi lớn tuổi cũng gặp nhiều vấn đề. Hai người chênh nhau 13, 14 tuổi, em lại đơn thuần và ngây thơ như vậy, không biết tranh thủ lúc em ấy còn yêu mà lấy thêm chút tiền, sau này nếu ly hôn thì làm sao? Thì Nam Bắc, tại sao An Hòa luôn nghĩ rằng nàng sẽ ly hôn với Triệu Tuân Âm? Và còn nhất định phải lấy được một khoản tiền trước khi ly hôn? Có phải vì nàng và Triệu Tuân Âm chưa từng khoe tình cảm trước mặt An Hòa? Hừ, tức giận, An Hòa tiếp tục nói, thật sự chị không nói dối. Tất cả đều vì lợi ích của em thôi. Em nghĩ đi, tình yêu gì chứ? Trên thế giới này có bao nhiêu câu chuyện tình yêu đích thực? Không tin được, chỉ có tiền mới là thứ thật sự đáng tin. Thì Nam Bắc, tôi không tin. Sau khi nói một vòng, cuối cùng An Hòa cũng quay lại vấn đề chính. Vậy khi nào hai người định có con? Nếu Thì Nam Bắc nhớ không nhầm, đây là người thứ ba trong tuần này hỏi nàng và Triệu Tuân Âm khi nào có con. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người đầu tiên là Ngô Lệ Lệ, fan cuồng của Triệu Tuân Âm. Việc cô ấy hỏi là bình thường, đứng từ góc độ của một fan cuồng chấp nhận thần tượng của mình đã kết hôn, cô ấy chắc chắn muốn thần tượng có một em bé đáng yêu. Nếu Triệu Tuân Âm sinh con gái, thừa hưởng những gen hoàn hảo của Triệu Tuân Âm và Thi Nam Bắc, thì biết đâu cô ấy có thể có một vợ mới. À, chênh lệch tuổi hơn 20 năm, nghĩ thôi đã thấy kích thích. Mô. Biến thái, Lệ Lệ nghĩ vậy, người thứ hai là bà nội của nàng, vẫn đang ở nước ngoài. Nói về bà nội của nàng, không thể không nhắc đến sức chiến đấu của bà. Ai cũng biết, bà nội của Thi Nam Bắc sau khi đã cống hiến nửa đời cho đất nước, nửa đời còn lại cống hiến cho cháu gái, cuối cùng cũng gả được cháu gái đi, liền nhân cơ hội này đi du lịch nước ngoài một chuyến. Vì vậy bà rất vui vẻ. Nghe nói là nhờ lịch trình của Triệu Tuân Âm mà đi chơi quên trời đất, không gọi điện cho cô lần nào, sống ở nước ngoài thật thoải mái, tần suất đăng ảnh trên WeChat cũng là dạng 9U liền kề. Thì Nam Bắc càng nhìn WeChat của bà nội, càng cảm thấy mình là một đứa trẻ không ai thương yêu, nên cuối cùng nàng nhịn đau, gọi một cuộc điện thoại quốc tế cho bà nội, kết quả là bà cúp máy ngay lập tức. Thì Nam Bắc, đây là ý gì? Bà nội không còn yêu nàng nữa sao? Thì Nam Bắc tủi thân muốn khóc, ngay khi nàng sắp khóc, bà nội đã gọi video lại, nhưng Thì Nam Bắc chưa kịp vui mừng, bà nội đã mắng nàng một trận. Con còn mặt mũi gọi điện cho bà sao? Bà đã nói gì với con? Bà nói nếu con còn chơi trượt ván nữa bà sẽ đánh gãy chân con. Thì Nam Bắc, con nghĩ bà ở nước ngoài thì không quản được con nữa sao? Con còn lên truyền hình khoe khoang, con không sợ làm hư trẻ con à? Thì Nam Bắc, sao nàng lại quên mất rằng bà nội là một người phụ nữ mạnh mẽ của thời đại? Tủi thân, đó là vì hiệu quả của chương trình, và Triệu Tuân Âm cũng đồng ý rồi, là chị ấy ép con chơi, chị ấy nói muốn con thể hiện vài chiêu. Triệu Tuân Âm không có ở bên, nên Thi Nam Bắc nhắm mắt nói dối, đổ lỗi cho vợ mình, nghĩ rằng bà nội chắc không tàn nhẫn đến mức về nhà đánh gãy chân cháu dâu. Ừ, nếu thực sự bị đánh gãy thì nàng cũng có thể nối lại học y bao năm cuối cùng cũng có ích, Thi Nam Bắc nghĩ vậy. Nhưng bà nội nàng là người thế nào? Bà đã nuôi nàng từ nhỏ, hiểu nàng như lòng bàn tay. Thì Nam Bắc làm gì bà cũng biết ngay. Con muốn lừa bà, nếu con không nói cho Triệu Tuân Âm biết con biết trượt ván, con bé có để con thể hiện không? Chẳng phải vì con thích khoe khoang sao? Con chờ đấy, còn hơn nửa tháng nữa bà sẽ về nước. Bà về rồi không đánh gãy chân con mới lạ. Bà nội nói một cách hung hãn. Thì Nam Bắc, quá tủi thân. Sau đó, thì Nam Bắc rụt rè hỏi. Bà ơi, bà có vui khi ở nước ngoài không? Hay bà chơi thêm 2 tháng nữa? Tiền đủ không? Con chuyển thêm cho bà nhé. Bà nội, hừ, Thi Nam Bắc, khó quá. Cuối cùng Thi Nam Bắc tuyệt vọng hỏi bà nội, có cách nào để giữ được chân mình không? Khi hỏi câu này, Thi Nam Bắc chỉ là muốn tìm đường sống, cũng không hy vọng bà nội sẽ rộng lượng mà bỏ qua cho nàng. Nhưng không biết có phải vì ông trời hiểu nỗi khổ của nàng hay không? Lần này bà nội thực sự nghĩ một lúc, rồi nói. Hoặc con để bà bế chắt gái của bà. Thì Nam Bắc, đã hiểu, xin lỗi, làm phiền rồi, tạm biệt. Thì Nam Bắc thực sự không hiểu tại sao khi người ta trưởng thành, bạn bè và người thân lại luôn quan tâm đến chuyện hôn nhân và con cái. Bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com. Nói thật, nàng mới kết hôn hơn nửa năm, việc có con hơi sớm chăng? Chị không nghĩ rằng nói về chuyện con cái lúc này là quá sớm sao? Thì Nam Bắc hỏi An Hòa. An Hòa đang ăn tiết và óc vịt, cay đến mức nước mắt chảy ra. Cô ấy ăn rất nhiệt tình, còn bà chủ kỳ bên cạnh thật sự là một bạn gái tốt 12 hiếu thảo. Bà chủ kỳ không ăn được cay, nhưng vẫn đưa khăn giấy và đồ uống cho An Hòa. Thế nào là sớm hay muộn? Đừng học theo chị và bà chủ kỳ, kết hôn xong chỉ biết đi chơi khắp nơi, bây giờ lớn tuổi muốn có con thì khó. Bệnh viện nhà bà chủ kỳ kỹ thuật tốt như vậy mà chúng tôi đã thử bao nhiêu lần rồi, cuối cùng mới thành công. Chị nghĩ, chị và Triệu Tuân Âm là bạn thân lâu năm, phải để tình bạn của chúng ta tiếp nối sang thế hệ sau, nên hai người mau có con, đừng để con chị và con em chênh lệch tuổi tác quá nhiều, sau này kết hôn không có gì để nói chuyện. Thì Nam Bắc, vậy ra chị đến đây chỉ để định chuyện hôn ước cho con. Thì Nam Bắc đột nhiên nhận ra, chị có thai rồi. Trời ơi, nhanh vậy, An Hòa đảo mắt, có gì mà ngạc nhiên, chỉ là có thai thôi mà. Không có gì đáng ngạc nhiên, nhưng Thi Nam Bắc đã nghe nói rằng bà chủ kỳ phải trả 5 tỷ để An Hòa đồng ý có con. Vậy thật sự bà chủ kỳ đã đưa chị 5 tỷ, Thi Nam Bắc dễ bị lạc trọng tâm. 10 tỷ, 10 tỷ, An Hòa nhấn mạnh, nói thật, em có muốn định hôn ước với con chị không? Nếu có thì mau cùng Triệu Tuân Âm có con đi, Thi Nam Bắc nghiêm túc. Đã thế kỷ 21 rồi, sao còn có hôn nhân sắp đặt và định hôn ước? An Hòa mỉm cười, thật không? Không, thì Nam Bắc kiên quyết từ chối. Ồ, tiếc quá, An Hòa đặt tay lên bàn, chống cằm, chậm rãi nói. Dù sao con gái chị sau này sẽ là người thừa kế duy nhất của nhà họ Kỳ, mẹ nó có nhiều tiền như vậy, kết hôn rồi cũng tính là tài sản chung. An Hòa nghiêng đầu, nở nụ cười quyến rũ hỏi bà chủ Kỳ bên cạnh. Nói xem, bây giờ tài sản của nhà chị là bao nhiêu rồi? Bà chủ kỳ mặt lạnh lùng, khoảng 1.000 tỷ, bà chủ kỳ vừa nói xong, thì Nam Bắc ngồi đối diện liền thay đổi ngay sắc mặt, nắm chặt tay An Hòa đặt trên bàn, rồi nói một cách đầy nhiệt tình. Ai bảo chị và Triệu Tuân Âm là bạn thân chứ? Chị yên tâm, hôn ước của con chúng ta đã định rồi, không ai có thể thay đổi. Đợi Triệu Tuân Âm về, em sẽ chiến đấu với chị ấy 300 hiệp, chắc chắn sẽ có con. An Hòa, bà chủ Kỳ, Cách Chương.